Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Muốn gặp ba ba. Diệp Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên trời. Kia nhiều người rơi xuống dưới tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tựa như trời đạp đến rơi xuống mảnh vỡ đồng dạng. Chiêu thức giống nhau, đừng dùng hai lần. Diệp Vô Thường vung tay lên. Trên đỉnh đầu to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ bị liên lụy hướng một bên ném ra ngoài. Tựa như tiện tay ném rác rưởi đồng dạng. Lại nhìn Diệp Vô Thường, ném bắn siêu trọng lực cầu hướng về Aaron phương hướng thẳng tắp bay tới. Đây là tựa như lỗ đen trọng lực áp xúc thể. Chỉ cần tiếp xúc đến ngay lập tức sẽ hóa thành hư không. Thuấn di lập trường, Aaron một lần hít sâu. Kia siêu trọng lực cầu tại ở gần hắn bất quá 1 mét vị trí lúc đột nhiên biến mất. Diệp Vô Thường thấy cũng là cả kinh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Siêu trọng lực cầu sẽ không biến mất. Biến mất chính là Aaron. Hắn dùng thuấn di đem siêu trọng lực cầu mang đi. Sau đó lại giây lát tiến đến gần. Toàn bộ quá trình chỉ có không một giây. Siêu trọng lực cầu bị thuấn di đến một tòa bá vương tập đoàn quân bị khố. Nơi này chính là tiếng cảnh báo đại tác bên trong. Bởi vì bọn hắn vừa mới ném đi một môn chế tạo tốt vệ tinh quỹ đạo pháo. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện hắc cầu ngay tại trong kho hàng vỡ ra. Phương viên một cây số bên trong. Bịch một tiếng. Toàn bộ bị cái này hắc cầu trọng lực sóng ép thành bằng phẳng giấy mỏng. Tại phạm vi này bên trong sinh linh cũng còn không cảm nhận được tử vong thống khổ. Liền đã chết hẳn, người có thể không tiếp xúc vật thể liền truyền tống. Diệp Vô Thường còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại dị năng này. Mỗi người dị năng đều có sáng tạo lập trường phạm vi. Người không phải giống nhau sao? Aaron xem thường, nhưng người dị năng bản thân liền không có khoảng cách hạn chế a. Thật là bác đồng dạng quái vật. Nói như vậy, ngay cả tới gần ngươi cũng rất nguy hiểm. Diệp Vô Thường không thể không cùng Aaron giữ một khoảng cách, nếu không mình bỗng chốc bị thuấn di đưa đến cái gì ao nham tương bên trong. Vậy cũng chết quá oan uổng. Ngươi không phải giống nhau sao? Aaron ha ha nói, chúng ta không giống. Diệp Vô Thường tại trước mặt hai tay bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Aaron hai bên đột nhiên cải biến trọng lực tựa như hai đạo cự đại tường không khí trực tiếp ép. Hướng về phía Aaron, thuấn di Aaron lập tức xuất hiện ở Diệp Vô Thường sau lưng. Khoảng cách vừa vặn 1 mét, mang người bay, Aaron tại Diệp Vô Thường bên tai thì thầm. Qua trong giây lát, Diệp Vô Thường lại lần nữa về tới mặt đất. Cái kia vừa rồi mình ép ra trong hố lớn. Không đợi Diệp Vô Thường phản ứng, từ 4 phía bay nhào tới dây leo trói hướng tay chân của hắn. Quá ngây thơ rồi, Diệp Vô Thường búng tay một cái, 4 phía trọng lực trận cải biến, trực tiếp đem những cái kia dây leo ép thành chất lỏng. Nhưng lại tại cùng một thời khắc, Aaron mang theo Diệp Vô Thường lần nữa truyền tống, xuất hiện ở khoảng cách bất quá vừa rồi vị trí 10 mét dây leo phía trên. Từ 4 phía sinh trưởng ra dây leo đã cách hắn bất quá 1 cm. Cấp tốc trói lại, đây là thiên cấp bán thần tộc bệnh chung. Tại cố định hoàn cảnh dưới, dị năng của mình có lẽ đầy đủ để cho mình uyển như thần linh cường đại. Nhưng chỉ cần trong nháy mắt cải biến tọa độ, lại nhất định phải một lần nữa cơ cấu thế giới của mình. Diệp Vô Thường tốc độ đã coi như là nhanh nhất. Nhưng như trước vẫn là chậm mấy phần. Aaron dị năng chính là có thể không ngừng nắm đối thủ của mình tiến về bọn hắn không biết tọa độ. Tới kịp, Diệp Vô Thường vỡ nát trên thân dây leo. Không kịp, Aaron đã sớm truyền đưa tới. Là kia bỏ phế không biết bao nhiêu năm ép phen thiết tháp. Nặng đến 7.300 tấn. Từ 2 vạn mét không trung một mực rơi xuống phía dưới. Tọa độ, thời gian, khoảng cách, toàn bộ đều là Aaron tính toán kết quả tốt, cơ hồ giây phút không kém, dị năng hạn chế khí 1, phóng thích, Diệp Vô Thường trên tay, một đạo phù văn chạc dị năng hạn chế khi biến mất không thấy. Đột nhiên quán chú tiến thể nội khổng lồ dị năng, để hắn đổ tay nắm lấy ép phen thiết tháp đỉnh tháp, phù diêu mà lên trọng lực đem trọn tòa cự đại thiết tháp vặn vẹo. Áp biến thành một cây dài đến 300 gạo cột sắt, đi theo Diệp Vô Thường động tác ngang vung chảm mà qua. Đem ma đằng xâm lâm bên trong một mảnh dây leo dọc theo gốc rễ chặt đứt. Nhưng ở chạm đến Aaron trong nháy mắt, cột sắt lại là biến mất không thấy gì nữa, bị Aaron thả lại tại chỗ. Nguyên bản thiết tháp biến thành một cây siêu trường, cây tăm. Muốn thế nào mới có thể đánh chết ngươi đây? Aaron không khỏi đưa tay che hướng về phía lồng ngực của mình. Trái tim nhảy lên biến đến mức dị thường không quy luật. Ngay tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Aaron đã liên tục sử dụng mấy chục lần thuấn gian di động. So với quá khứ một năm bên trong Aaron di động số lần đều muốn nhiều. Cái này không thể nghi ngờ tại đại lượng tiêu hao thể năng của hắn. Aaron, nếu như trẻ lại 20 năm, không, dù là chỉ có 10 năm. Người nhất định là cái rất tuyệt đối thủ. Diệp Vô Thường mang theo bi thương nhìn xem Aaron nói, nếu như ta trẻ lại 10 năm, người ép căn bản không hề cùng ta nói nhảm nhiều như vậy thời cơ. Aaron cười khổ nói, thật tiếc nuối, ngươi thua tại niên kỷ bên trên, không cần lại tiêu bao nhiêu khí lực, ta liền có thể đánh nổ đầu của ngươi về nhà. Diệp Vô Thường thậm chí đều nhanh tính ra tại bao lâu thời gian kết thúc chiến đấu. Tới, lặp lại lần nữa. Aaron vẫy vẫy tay. Được rồi, Diệp Vô Thường trực tiếp vọt lên. Nhưng ở khoảng cách 10 mét địa phương, từ một bên ma đằng xâm lâm bên trong xông lại một vị cao tới 2 mét hắc khải kỵ sĩ. Trực tiếp ôm lấy Diệp Vô Thường cái eo hướng một bên đụng vào. Thứ quỷ, Diệp Vô Thường cau mày búng tay một cái. Trước mặt áo giáp kỵ sĩ cấp tốc vặn vẹo biến hình, trở thành một cái hình cầu. Diệp Vô Thường ngẩng đầu vọng quá khứ, trước mắt ma đằng xâm lâm bên trong đã đứng đầy đủ loại áo giáp kỵ sĩ. Quả thực liền là một cái binh đoàn. Diệt thế, người cũng chạy tới tham gia náo nhiệt sao? Diệp Vô Thường bất đắc dĩ cười khổ, chờ các ngươi lâu như vậy cũng không sang. Chỉ có thể ta tự mình động thủ đến nhặt đầu người. Một đám hắc kỵ sĩ đều tải dùng diệt thế thanh. Tuyến nói chuyện, ngươi cái gì đều nhặt không quay về. Mệnh còn phải đưa ở nơi này. Diệp Vô Thường đang khi nói chuyện, một đám hắc kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng vọt lên. Diệt thế chiến thuật biển người. Tại cái này ma đằng xâm lâm địa hình phức tạp dưới. Phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế, thật cho Aaron cơ hội thở dốc. Cái khác ba vị cũng là lâm vào trong lúc ác chiến. Phá hồn bị một đám hắc kỵ sĩ vây quanh, nhặt không riêng ném lăn đối thủ. Còn muốn chiếu ứng Linh Nhi. Linh Nhi tại phát huy 15 phút sau lại lâm vào thời gian nghỉ ngơi. Cầm lên từ mật hoan kia giành được súng ống tiến hành phản kích. Dù sao kia ma đằng xâm lâm bên trong dị thường náo nhiệt, đánh cho là túi bụi. Từ ba vị thiên cấp bán thần tộc đối kháng bốn vị thiên cấp bán thần tộc trang diện, động tĩnh đều đầy đủ phá hủy một tòa thành thị. Đợi trên thần ân hào chúng người vô pháp cảm nhận được cuộc hỗn chiến này bầu không khí, chỉ có Long có thể cảm ứng rõ ràng đến Trương Lam tồn tại. Bọn hắn muốn đánh thật lâu, lâu đến đều không thể ngăn cản ba ba phá hủy thượng đế chiếc nhẫn khu. Long buồn bực ngán ngẩm nói, ngươi muốn làm gì? Cái lệ có loại dự cảm xấu, nghe ta nói, không nên tham dự trong đó, đây không phải thuộc về ngươi chiến đấu. Ta biết, ta sẽ không xuất thủ đi trợ giúp bất kỳ bên nào. Nhưng là, ta cảm thấy cần cho ba ba một điểm áp lực, tiện thể gặp mặt một lần. Long đã nghĩ kỹ hết thảy, không cho ngươi đi, đây là mụ mụ mệnh lệnh, ngươi muốn làm một cái nghe lời hài tử. Ngoan, cái lệ nghiêm khắc nói, ta biết, mụ mụ lo lắng ta sẽ đối với ba ba sinh ra tình cảm. nhưng sẽ có một ngày, ta cần đối mặt hắn nha. Mụ mụ, hài tử muốn lớn lên, nhất định phải có dũng khí cáo biệt ba của mình. Nhìn xem hắn chết, cũng là một loại kinh nghiệm trưởng thành tốt. Long mỉm cười nói, nhưng cũng là trong nháy mắt từ cái này cầu tàu bên trong biến mất không thấy. Cái Lệ căn bản không kịp ngăn cản, Long đã là dựa theo ý nguyện của mình đi hành động. Giám sát tổ, đỡ số liệu, Cái Lệ cơ hồ là gào thét hạ lệnh. Nhân viên nghiên cứu cấp tốc vào sân bắt đầu theo vào Long tọa độ. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.